Bông hồng tuyết, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là Lạc Lạc đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Thủy Du cũng đã an tâm hơn được phần nào. Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như mọi khi, Thủy Du vẫn còn suy nghĩ mãi câu nói của Aston. Tại sao anh ta lại xưng hô như vậy nhỉ? Làm mình thấy giống, này, Thủy Du giật mình thôi suy nghĩ vẫn vơ vì có tiếng gọi. Cô đem giùm tôi xấp hồ sơ này đến phòng chủ tịch. Vâng, Thủy Du ngoan ngoãn nhận lấy hồ sơ và đến phòng Aston. Cô gõ cửa nhưng không thấy có động tĩnh gì. Rồi cô thử mở cửa. Ô, nó mở rồi nè. Thủy Du len lén nhìn vào trong, không có ai cả. Cô lách mình qua cánh cửa rồi mạnh dạn tiến vào trong. Thấy không có ai nên cô đặt sấp hồ sơ xuống bàn rồi định đi ra ngay. Nhưng do hậu đậu mà cô lỡ làm rơi cây bút xuống đất. Rồi khi nhặt nó lên cô vô tình nhìn thấy cái hộp nhỏ lúc trước. Cô cầm nó lên xem thử, sao nó lại nằm đây được nhỉ? Cũng tại vì nó mà mình mới bị Aston mắng cho một trận thôi. Tốt nhất đừng đụng vào nó. Rồi cô đặt lại đúng vị trí của nó xong xuôi cô định đi ra. Nhưng ôi không, Aston đã đứng ở đó từ lúc nào? Aston nhìn Thủy Du chằm chằm làm cô sợ vã cả mồ hôi. Cô nói ấp úng, tôi đến đây để đưa hồ sơ thôi. Aston lại không phản ứng cũng không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cô mà thôi. Thủy Du lúc này càng sợ hãi, cô cúi đầu xin lỗi Aston. Tôi xin lỗi, nhưng Aston cũng không nói gì, anh từ từ tiến dần đến trước mặt Thủy Du càng lúc càng gần. Thủy Du thì cũng từ từ mà lùi bước theo từng bước chân của Aston. Mặt anh ta trông đáng sợ quá, không lẽ anh ta định giết mình thật sao? Làm thế nào bây giờ? Người Thủy Du đụng phải cái bàn, cô không thể lùi được nữa, cô nhắm mắt cúi mặt xuống. Cô cảm nhận được tay của Aston đang đưa lên. Không lẽ anh ta định đánh mình sao? Nhưng không, tay Aston đặt lên đầu Thủy Du xoa nhẹ. Cảm giác này, sao lại? Thủy Du dần dần mở mắt, tim cô đập thình thịch, cô ngước lên nhìn Aston, bắt gặp nụ cười hiền lành tinh nghịch của anh. Khi Aston cười, anh ấy còn đẹp trai hơn hẳn. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên. Nụ cười này, sao lại giống cậu ấy? Thủy Du như không thể nào để yên được nữa, nếu cứ để vậy cô sẽ chết vì không thở được mất. Cô đẩy mạnh Aston ra rồi chạy vội ra ngoài. Lúc này cô mới cảm thấy đễ thở, cô đặt tay lên ngực mình. Sao mày lại thế, sao mày lại đập mạnh vậy hả? Mà a hát ta, sao hôm nay trông khác thế nhỉ? Nếu như mọi khi sẽ lồng lộn lên như con thú đói mà sao giờ lại như con nai tơ ấy? Rõ là khó hiểu mà. Tối đó cô kể với Duẫn Kỳ nghe chuyện kỳ lạ đó. Duẫn Kỳ có vẻ rất hứng khởi với chuyện tình của Thủy Du. Cô kết luận chắc nịch là Aston đã yêu Thủy Du rồi mặc cho Thủy Du cứ chối đây đẩy. Yêu sao, không bao giờ có chuyện đó. Sao một tên luôn hổ báo như anh ta mà lại thích một đứa chuyên gây rắc rối như mình chứ? Không có chuyện đó đâu. Thấy phản ứng dữ dội của Thủy Du, Duẫn Kỳ càng cười khi đắc ý, cô tin những điều mình nghĩ là đúng. Không những thế, khuôn mặt vừa mắc cỡ vừa giả vờ như phản đối của Thủy Du càng làm cho Duẫn Kỳ tin là Thủy Du đã lọt hố chàng chủ tịch lạnh lùng, đẹp trai ấy rồi. Đang đùa giỡn, nói chuyện với nhau thì bỗng nghe thấy có tiếng chó sủa càng lúc càng lớn và dồn dập. Duẫn Kỳ chợt im lặng, mặt mày rất nghiêm trọng. Cô nói, không biết tớ có nên nói chuyện này với cậu không? Thủy Du tò mò nói, chuyện gì thế, mau kể tớ nghe đi. Duẫn Kỳ lưỡng lự một hồi lâu rồi bắt đầu kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nhiều lần bắt gặp một cái bóng cứ lởn vởn phía sau nhà kho và vài tiếng động lạ như tiếng đào đất vào ban đêm. Thủy Du càng nghe càng rùng mình, cô co rúm người lại, da gà, da vịt nổi lên. Nhưng cô vẫn hùng hồn, miệng thì bảo làm gì có chuyện ma quỷ trong khuôn viên nhà thờ được. Duẫn Kỳ cũng tin là như thế. Tiếng chó sủa lúc nãy bỗng im bặt, Thủy Du và Duẫn Kỳ càng cảm thấy sợ hơn. Cả hai cô quyết định sẽ ra ngoài tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Thủy Du tỏ không sợ hãi, mạnh dạn đi trước Duẫn Kỳ, một tay nắm lấy áo Thủy Du, tay kia đem theo cả gậy gỗ, lẽo đẽo theo sau. Này, cậu sợ hả? Sợ gì chứ, tớ mà sợ sao, thật không, chớ cậu đem theo cái này làm gì? Duẫn Kỳ chỉ vào thánh giá đang nằm trên tay Thủy Du. Nói thật ra thì Thủy Du sợ hơn ai hết, chân cô run lẩy bẩy, miệng không nói lên lời. Càng đến gần nhà kho, cái bóng ấy hiện rõ lên mồn một. Nó di chuyển, động đậy, còn có một ánh sáng nhỏ hắt cả ra ngoài. Thủy Du cố gắng đi thật nhẹ nhàng, tim cô đập nhanh liên tục. Ngay cả thở thôi Thủy Du còn không muốn thở. Như đã hội ý trước, Thủy Du hét lớn xông ra đánh tới tấp cái bóng đen ấy. Tiếng la của Thủy Du và Duẫn Kỳ còn to hơn cả bóng đen ấy. A á, là anh Tiêu Lâm đây. Thủy Du, Duẫn Kỳ lúc này mới thôi dùng vũ lực. Cả hai ngạc nhiên khi nhận ra Tiêu Lâm cũng là người được cô nhi viện nuôi dưỡng. Vì tài giỏi nên anh đã sớm kiếm được việc làm và ra ngoài sinh sống khô tiện việc đi lại. Tiêu Lâm vẫn thường liên lạc với Thủy Du và cũng một vài lần gặp mặt. Anh, sao lại ở đây? Anh không sao chứ? Duẫn Kỳ vội đỡ lấy Tiêu Lâm, Thủy Du thì liên tục cúi đầu xin lỗi, hỏi han. Anh không sao đâu, cùng lắm là gãy 3-4 cái xương sườn gì à? Thủy Du, Duẫn Kỳ sợ hãi vô cùng, cả hai đồng thanh nói. Sao? Tiêu Lâm phì cười, anh nói giỡn đấy, Tiêu Lâm lén vào đây để trồng mấy khóm hoa hồng cho Lạc Lạc. Con bé bảo nó muốn ngắm bông hồng tuyết vào mùa đông. Nó bảo vì em thích bông hồng tuyết nên nó cũng muốn được nhìn thấy một lần. Vì không nỡ rời đi nếu gặp lại các sơ các em nhỏ nên mới lẻn vào đây ban đêm. Cũng nhờ đó mà cả ba anh em đã có một cuộc hội ngộ. Cách chương.